cưới ngay kẻo lỡ, chương 385, góc truyện audio.com, chương 385, ông lang băm này thật ra cũng không có đồ chơi gì. Bùi Tố vừa cố tỏ ra lớn tiếng nói chuyện, vừa để Võ Hạ Uyên đi vào, bây giờ cô ta xác định, Võ Hạ Uyên chắc chắn là biết cái gì rồi, nếu không sao lại tự nhiên nhất định phải vào xem đồ chơi trong phòng ngủ. Còn nói nghe rất hay rằng hôm đó lúc qua đây phát hiện một thứ vô cùng hiếm lạ cũng muốn đem một cái về cho. Cảnh Hiên sau khi Võ Hạ Uyên đi vào thì ánh mắt nhìn về phía tủ cười như không cười, tùy tiện chỉ cao một con khủng long nối lại. Đúng, chính là cái này, em xem thử thương hiệu. Cô vừa nói vừa cầm con khủng long lên, tự mình lẩm bẩm. Cái này có ích cho trí tuệ, Cảnh Hoài chắc chắn thích. Kim Hoàn Đông đứng ở cửa thầm nghĩ, có ích trí tuệ cái gì chứ, con trai em sớm thì có thể tháo ra lắp về rồi tháo ra lại rồi, óc vít cũng làm mất hết vài cái. Chị Tố chỉ nhiêu đây đồ chơi à, trong tủ còn có chứ? Võ Hạ Uyên giả vờ không để ý hỏi, trong tủ áo, hai bàn tay một lớn một nhỏ siết chặt với nhau. Hết rồi, Bùi IC này ngược lại trở nên thản nhiên, đều là quần áo của chị. Vậy được, Võ Hạ Uyên vừa đứng dậy, tiếng chuông điện thoại reo lên, một giọng chào hỏi có vẻ già nua, là Đạo Đôn. Bạn nhỏ à, tôi từ bên nhân viên của hội giao lưu đó lấy được phương thức liên hệ của cô, không làm phiền tới cô chứ? Đạo Đôn nở đầy nụ cười hỏi, không có không có, Võ Hạ Uyên mau chóng nói rằng. Hội giao lưu bên ông bận xong rồi. Bận xong rồi, nếu như cô có rảnh, có thể xem thử vợ tôi không? Đạo Đôn lại hỏi, có rảnh tôi lập tức đến ngay, xin hỏi ông ở tầng nào? Tầng 16 phòng số 1618. Võ Hạ Uyên hơi kích động, được tôi tới ngay. Tắt cuộc gọi, Võ Hạ Uyên vẫy vẫy tay với Bùi Tố và Kim Hoàn Đông. Chị Tố, anh Hoàn Đông, trên tay em có chút việc đi trước đây. Được, đi đi, có rảnh lại đến. Bùi Tố hận không được siêu tốc đưa Võ Hạ Uyên đi, hầu như là thoáng chốc cửa lớn vừa đóng lại, một chân lạch cạch thò ra từ trong tủ, Cảnh Hiên lăn lóc ra, sau đó nằm trên thảm sàn thở hổn hển. Một một chết con rồi. Trương Tấn Phong thì dựa trên cửa tủ, vẻ mặt hoài nghi đời người. Tôi cảm thấy Tiểu Uyên đã biết rồi. Bùi Tố mở miệng, Trương Tấn Phong cười nhẹ, tôi cũng cảm thấy, bây giờ anh bình tĩnh lại, một số chi tiết bị phớt lờ ngược lại vô cùng rõ rệt. Không hổ danh là người phụ nữ của tôi, Trương Tấn Phong nghĩ thầm. Bên này, sau khi Võ Hạ Uyên đến căn phòng của Đạo Đôn, mới phát hiện còn có cha con Bạch Văn Lâm và thanh niên khá nổi bật đó. Thấy Võ Hạ Uyên, Bạch Văn Lâm ngẩn người. Đạo Đôn huynh, ông nhận cô bé nhỏ này làm học sinh rồi. Không có, Đạo Đôn chậm rãi uống miếng trà. Bạn nhỏ là đến cùng các người cạnh tranh công bằng về linh diên đấy, Văn Lâm ông khoan hãy nói chuyện trước, để tôi nói. Ông ta đặt tách trà xuống. Vì dù sao ông không có chắc chắn được hoàn toàn trị khỏi cho vợ tôi, nên tôi tìm thêm cho bản thân con đường khác không sai chứ, với lại cơ hội chữa trị trước chắc chắn là của ông, nếu như ông chữa khỏi thì tất nhiên không có việc gì của bạn nhỏ rồi. Võ Hạ Uyên gật đầu, là như thế, Bạch Lan vẻ mặt không phục, cô tưởng rằng cô là ai chứ, Kha Thiên Nhật cũng hơi nhíu mày, ông cụ Đạo Đôn, ông có hơi sơ sài quá rồi không? Tùy bản lĩnh mỗi người, Đạo Đôn không hề lay động. Bạch Văn Lâm nhìn Võ Hạ Uyên, trầm giọng nói, được tôi trước, góc truyện audio.com, trước khi Võ Hạ Uyên đến đây có về phòng một chuyến, bây giờ trong tay xách theo đồ vật cần dùng, im lặng ngồi ở một góc. Bạch Lan có vẻ như muốn qua đây xem thử, bị ánh mắt của Bạch Văn Lâm dọa sợ lùi lại, thật là mất mặt một lần không đủ, còn muốn mất mặt tới trước cửa nhà người ta. Qua không bao lâu, Đạo Đôn dìu vợ nhà mình đi ra, một bà cụ tuổi hơn 60, tuy ánh mắt mờ đục thần trí không tốt nhưng từ trên mặt có thể nhìn ra được từng là người dịu dàng nhã nhặn. Ngoan chút nha, Đạo Đôn vỗ về vợ nhà mình, ngoan chút nha thì đứa con của chúng ta trở về rồi. Bà cụ nghe nói ánh mắt liền có tinh thần, người khác nhìn vô cảm thấy bỗng xót xa trong lòng. Thật không, thật, Đạo Đôn nén lại nước mắt gật đầu. Quả nhiên bà cụ ngồi trên sofa không hề động đậy, chỉ là trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm gì đó. Bạch Văn Lâm mở ra túi châm cứu, yên âm tôi xuống tay thận trọng, bà ta sẽ không cảm thấy đau chút nào đâu. Vậy thì nhờ ông rồi, Đạo Đôn lùi qua một bên, ánh mắt không hề rời khỏi trên người vợ nhà mình. Bạch Văn Lâm xuống tay rất thận trọng, lúc đầu bà cụ không phản ứng, nhưng rồi dần dần, đôi môi của bà ta bắt đầu run rẩy, bờ vai hơi run, tiếng lẩm bẩm càng lúc càng lớn. Đứa con của tôi đâu? Đứa con của tôi đâu? Không nên là vậy, Bạch Văn Lâm lập tức, lấy lại ba cây kim từ vị trí khác xuống kim, trước trán thấm ướt đầy một lớp mồ hôi hột. Ông ta căng thẳng, Đạo Đôn chỉ sẽ càng căng thẳng hơn ông ta. Ông cụ yên tâm, thầy chắc chắn không vấn đề đâu. Kha Thiên Nhật vô số lần thấy Bạch Văn Lâm diệu tay hồi xuân, nên là vô cùng tin tưởng thầy mình. nhưng kèm theo lời nói của anh ta vừa dứt, bà cụ đột nhiên đứng dậy gào thét một tiếng tuyệt vọng và bi thương trong khoảng khắc đó khiến người khác tâm thần chợt run, tiếp theo bà ta đẩy thật mạnh Bạch Văn Lâm ra, càn quét đồ đạc trên bàn, điên điên khùng khùng không thành bộ dạng, trên đầu của bà cụ còn châm vài cây kim, Đạo Đôn thấy vậy hít một hơi thật sâu, hận không được hôn mê ngay, ông ta vồ lên nắm lấy tay của bà cụ, hét vào Bạch Văn Lâm. Ông lấy cây kim lại, nhanh lên, Bạch Văn Lâm lau mồ hôi trên mặt. Bà ta vùng vẫy dữ dội quá, tôi không dám tùy tiện động tay. Đạo Đôn chửi mắng, lang băm, ông lang băm này, vợ tôi nếu mà có trắc trở gì, tôi liều với ông. Bỗng nhiên, một luồng hương thơm khác thoáng qua mũi của bà cụ, rất thần kỳ, bà ta dần dần bình lặng lại, sau đó từ từ ngoảnh đầu lại. Mọi người nhìn theo ánh nhìn của bà ta, phát hiện Võ Hạ Uyên tay đã đang cầm nén ngang thơm. Võ Hạ Uyên vẫy tay nhẹ với Đạo Đôn, ra hiệu ông ta tránh ra, Đạo Đôn trong tiềm thức không yên tâm, nhưng tự nhiên không hiểu sao lại tin tưởng Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên tiếp qua vị trí của Đạo Đôn, đế bà cụ tự mình cầm lấy nén ngang, giọng nói của cô tràn đầy mê hoặc giống như người dẫn lối cho linh hồn lạc lối. Tại sao bà khóc, bà cụ mở miệng, đứa con của tôi mất rồi. Tại sao mất rồi, là lỗi của tôi, hôm đó tôi và nó xảy ra tranh chấp, nó nổi giận bỏ đi, sau đó tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, nói là nó xảy ra tai nạn xe, mất rồi. Bà ướt mắt chảy đầy mặt khóc không thành tiếng, nhưng người chết không thể phục sinh, bà cũng từng tuổi này rồi, các người sẽ có cơ hội gặp lại mà. Cocchuyenaudio.com Võ Hạ Uyên bóp nát viên thuốc giữa cổ tay, nhẹ nhàng đốt vào trong miệng của bà cụ theo phản ứng bản năng nuốt xuống, chỉ cảm thấy một luồng thanh minh cần quét mờ đục trong lòng, bà ta vốn đần độn trông nhìn thế giới này, lúc này vạn việc vạn vật bỗng trở nên rõ r. Bà xem thử bên cạnh tôi là ai? Võ Hạ Uyên hỏi, bà cụ ngoảnh đầy Đôn ngẩn người ra vài ao khi nhìn thấy Đạo ấy, sau đó trong mắt dâng trào nỗi niềm, bà ta thử hết vài lần, mới run lẩy bẩy thoát ra một câu. Ông nó, Đạo Đôn liền quỳ trước mặt bà cụ ngay, nắm lấy tay của bà ta. Bà nhận ra tôi rồi. Tất nhiên nhận được, bà cụ thương xót vuốt ve khuôn mặt của ông ta, giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Những năm nay là tôi liên lụy ông chịu khổ. Võ Hạ Uyên thấy vậy, dập tắt đi nén ngang trong tay. Cách chương.